Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263. Chương 263. Ta nghĩ ta vẫn có tư cách đó. Một cái tên uy lực. Dừng tay. Nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng hét lớn. Phòng khách bên trong, tất cả mọi người không khỏi hướng về cửa ở ngoài nhìn sang. Chỉ thấy ngoài cửa, Tần Minh Chính mang theo Độc Cô Nhạn cùng Lâm Dạ sóng vai bước nhanh đi tới. Ở Lâm Dạ phía sau, còn theo Chu Trúc Thanh cùng Mộng vẫn như cũ, mà vừa nãy quát ầm âm thanh chính là Lâm Dạ gọi ra. Đối với Sử Lai Khắc Học Viện, Lâm Dạ vốn là cũng không muốn để ý tới. Nhưng đáng tiếc, Tiểu Vũ còn ở Sử Lai Khắc Học Viện mọi người bên trong. Tuy rằng bởi vì Tiểu Vũ không nhìn cảnh cáo của chính mình, từ tinh đấu đại xâm lâm bên trong chạy trở về, Lâm Dạ có chút không cao hứng. Nhưng thật nhìn thấy Tiểu Vũ gặp phải nguy hiểm, Lâm Dạ vẫn không khỏi có chút nhẹ dạ. Nhìn thấy Sử Lai Khắc Học Viện người muốn cùng Độc Cô Bác phát sinh xung đột. Độc Cô Bác nhưng là phong hào đấu la. Nếu như thật sự cùng Sử Lai Khắc Học Viện phát sinh xung đột, rất có thể sẽ phát hiện Tiểu Vũ thân phận thực sự. Mà Lâm Dạ bây giờ đối với Độc Cô Bác còn hoàn toàn chưa quen thuộc. Trời mới biết, vạn vừa phát hiện Tiểu Vũ thân phận thực sự, Độc Cô Bác là sẽ ẩn giấu Tiểu Vũ thân phận, chuẩn bị chính mình mưu đồ dự định, vẫn là trước mặt mọi người nói ra. Nếu như là cái thứ nhất, vậy còn tốt, bởi vì dựa theo Lâm Dạ phụ thân Lâm Thiên lưu lại trong thư tin tức, Độc Cô Bác là chịu đến phụ thân Lâm Thiên ân huệ, đã bị thu phục. Lâm Dạ chỉ cần có thể chứng minh thân phận, đồng thời dựa theo phụ thân và ước định, giao cho một trong số đó khối hồn cốt, như vậy Độc Cô Bác cũng sẽ liền như vậy hiệu chung Lâm Dạ. Vì lẽ đó nếu như Độc Cô Bác không có lộ ra, Lâm Dạ là có thể để cho Độc Cô Bác không cần nói ra Tiểu Vũ thân phận thực sự. Nhưng Lâm Dạ lo lắng liền lo lắng ở vạn nhất Độc Cô Bác trước mặt mọi người vạch trần Tiểu Vũ thân phận thực sự, như vậy liền gay gâu. Nếu như nói như vậy, coi như là hắn cũng không có cách nào bảo hộ được Tiểu Vũ. Dù sao 10 vạn năm hồn thú sức mê hoặc quá thật sự là lớn. Trừ phi Lâm Dạ lựa chọn nhường Kim Ngạc Đấu La động thủ trước bắt đi Tiểu Vũ, mang đi võ hồn điện. Thế nhưng nếu như vậy, Tiểu Vũ kết quả cuối cùng khẳng định vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Bởi vì Kim Ngạc Đấu La mặc dù đối với Lâm Dạ rất trung thành, thế nhưng Kim Ngạc Đấu La đối với võ hồn điện càng trung thành. Mà 10 vạn năm hồn thú đối với Kim Ngạc Đấu La tới nói, nhường Lâm Dạ hấp thu linh hồn hoàn cùng hồn cốt, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Thế nhưng nếu như Lâm Dạ không muốn giết chết Tiểu Vũ, hấp thu linh hồn hoàn cùng hồn cốt, Kim Ngạc Đấu La cũng không thể sẽ nghe theo Lâm Dạ yêu cầu buông tha Tiểu Vũ. Dù sao 10 vạn năm hồn thú coi như đối với võ hồn điện tới nói cũng quý giá giống nhau. Mà nếu như Kim Ngạc Đấu La đem Tiểu Vũ mang đi võ hồn điện, nhường giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông hoặc là Hồ Liệt Na giết chết hấp thu hồn hoàn, Lâm Dạ cũng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc, mở một con mắt nhắm một con mắt. Bởi vì Tiểu Vũ ở Lâm Dạ trong lòng địa vị hiển nhiên còn kém rất rất xa ở chung sắp tới 5 năm Hồ Liệt Na cùng Bỉ Bỉ Đông. Trong lòng người đều là có một cây cân người. Phía bên kia trọng, người tâm sẽ thiên hướng cái nào một bên. Lâm Dạ đến lúc đó có thể hay không muốn giúp, cũng đã xem như là không sai. Lâm Dạ, phòng khách bên trong, nhìn thấy Lâm Dạ theo Tần Minh hướng về phòng khách đi tới. Mặc dù đối với Lâm Dạ, cũng không có người cảm thấy Lâm Dạ có thể đánh được hiện nay Đấu La Đại Lục mạnh nhất phong hào đấu la. Nhưng nhìn thấy Lâm Dạ, Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh vẫn không khỏi trong lòng tràn đầy hưng phấn. Mà nhìn thấy Lâm Dạ, Đường Tam trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng bởi vì Lâm Dạ đối với lão sư Ngọc Tiểu Cương lạnh nhạt thái độ, Đường Tam trong lòng không tự chủ có chút xa lánh Lâm Dạ. Nhưng bởi vì Lâm Dạ sáng tạo quá nhiều kỳ tích, như hành hung hồn thánh cấp bậc Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức, cho nên nhìn thấy Lâm Dạ đến, Đường Tam vẫn là an tâm rất nhiều. Tiểu tử, ngươi là ai? Nhìn thấy Lâm Dạ sắc mặt hờ hững đi tới, Tiết Tinh Thân Vương không khỏi chau mày. có chút vênh váo hung hăng hỏi. Ta là ai ngươi không cần phải để ý đến. Cái này không liên hệ gì tới ngươi. Đối với Tuyết Tinh Thân Vương, Lâm Dạ nhưng chỉ là nhàn nhạt liếc một trong số đó mắt. Sau đó nhìn về phía Độc Cô Bác. Xin hỏi vị này chính là Độc Cô Bác tiền bối sao? Nhìn Độc Cô Bác, Lâm Dạ chắp tay thi lễ một cái. Hỏi, tuy rằng nhìn thấy Độc Cô Bác sau lưng cùng Độc Cô Nhạn võ hồn Bích Lân xà cực kỳ tương tự Bích Lân xà hoàng võ hồn, còn có Độc Cô Bác quanh thân vờn quanh chín đạo hồn hoàn. Lâm Dạ đã trên căn bản đoán ra Độc Cô Bác thân phận. Nhưng một số thời khắc, vấn an cũng coi như là một tấm chào hỏi phương thức. Ta chính là Độc Cô Bác. Tiểu tử, ngươi gọi lại ta là muốn làm gì? Nếu như không cho ta nói ra một cái nguyên cớ đến, đừng trách ta đối với ngươi cũng không khách khí. Đối với Lâm Dạ vấn an, Độc Cô Bác xanh ngọc trong hai con ngươi không khỏi ánh mắt híp lại. Dùng một loại phân không ra hỉ ác tà dị ngữ khí nói rằng. Thế nhưng ngay ở Độc Cô Bác híp mắt nhìn chăm chú Lâm Dạ thời điểm. Phía sau, Độc Cô Nhạn đột nhiên đi lên. Ôm lấy Độc Cô Bác cánh tay. Làm nũng nói. Ra ra, người không muốn như thế hung mà. Vị này chính là Lâm Dạ. Là chị em tốt của ta Linh Linh ca ca. Người thái độ tốt một chút mà. Bị Độc Cô Nhạn một làm nũng. Độc Cô Bác vốn là giống như rắn độc nguy hiểm khí chất nhất thời biến mất không còn tăm tích. Trên mặt lạnh lùng biến thành đầy mặt hòa ái mỉm cười. Sờ sờ Độc Cô Nhạn đầu. Tốt, ra ra thái độ tốt một chút. Tiểu tử, ngươi là vì cái này gọi cái gì Sử Lai Khắc học viện người cầu xin. Bị Độc Cô Nhạn như thế một làm nũng. Độc Cô Bác đối với Lâm Dạ thái độ tốt hơn rất nhiều. Nhưng cũng không thể nói được ôn hòa. Đúng, này Sử Lai Khắc học viện có mấy cái học viên là bằng hữu của ta. Kính xin Độc Cô Bác tiền bối cho cái mặt mũi. Lâm Dạ nhàn nhạt cười. Lần thứ hai chắp tay nói. Hừ, tiểu tử, tuy rằng ngươi là Linh Linh ca ca, nhưng chỉ bằng ngươi, còn không tư cách nhường lão phu cho ngươi khuôn mặt này. Nghe được Lâm Dạ, Độc Cô Bác nhưng là không khỏi hừ lạnh một tiếng. Khinh thường nói. Ra ra tương đương bên cạnh Độc Cô Nhạn lại làm nũng. Thế nhưng Độc Cô Bác nhưng cúi đầu gần kề Độc Cô Nhạn bên tai, có chút bất đắc dĩ truyền âm nói. Nhạn nhạn, ngày hôm nay thật sự không phải ra ra không nể mặt ngươi, chủ yếu là này Sử Lai Khắc học viện chúng ta không phải đánh đuổi không thể. Trong này liên lụy rất phức tạp, không phải đơn giản như vậy. Nghe được Độc Cô Bác truyền âm, Độc Cô Nhạn nhất thời cũng rõ ràng Độc Cô Bác ý tứ trong lời nói. Chuyện này không ở bề ngoài đơn giản như vậy. Tuy rằng Lâm Dạ là Diệp Linh Linh ca ca, thế nhưng chuyện ngày hôm nay cũng không phải là Lâm Dạ sự tình, mà là Sử Lai Khắc học viện sự tình. Nàng đã tận lực, vì lẽ đó khi nghe đến Độc Cô Bác truyền âm sau, Độc Cô Nhạn cũng là không nói nữa. Ha ha, ta nghĩ ta vẫn có tư cách đó. Đối với Độc Cô Bác xem thường, Lâm Dạ sắc mặt nhưng vẫn lạnh nhạt như cũ cười. Độc Cô Bác tiền bối, ta gọi Lâm Dạ là Linh Linh ca ca. Người biết, Lâm Thiên sao? Nói, Lâm Dạ xoay tay cho gọi ra Cửu Linh Tiên Đường võ hồn. Nếu như Độc Cô Bác thật sự tùy tùng phụ thân một quãng thời gian rất dài, cái kia không thể không quen biết mẫu thân võ hồn Cửu Linh Tiên Đường. Theo trắng nõn hoàn mỹ Cửu Linh Tiên Đường võ hồn từ trong tay hiện lên. Vàng, tím, đen, đen, đen năm đạo hồn hoàn nhất thời từ Lâm Dạ dưới chân thăng lên. Cửu Linh Tiên Đường, Lâm Dạ, ngươi là Lâm Thiên Đại Nhân Nhi Tử. Nghe được Lâm Dạ, nhìn thấy Lâm Dạ trong tay Cửu Linh Tiên Đường võ hồn. Còn có quanh thân cái kia khủng bố hồn hoàn bố trí. Độc Cô Bác không khỏi trên mặt kinh hãi đến biến sắc. Kinh hãi nói, cái gì, là cái kia hỗn thế ma vương nhi tử. Nghĩ đến lúc trước cái kia dám hành hung hoàng huynh Tiết Dạ ra hỏa. Tiết Tinh cũng không khỏi hoàn toàn biến sắc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.